Tửu thần âm dương miện. Chương 216, diệt tuyệt quân đoàn thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lộc Thân Vương vừa nghe toàn quân Lô Tạp Nhĩ không ngờ lại bị một người đánh đuổi trở về. Nhất thời tức giận, mắng chửi hắn một trận thảm thiết. Sau đó mới hạ lệnh cho Lô Tạp Nhĩ. Lần này quay trở lại sinh mệnh chi sâm. Chẳng những là phải cướp bóc sạch sẽ. Hơn nữa đem toàn bộ sâm yêu bộ tộc hoàn toàn hủy diệt. Sau khi đánh chết những tộc nhân có khả năng chiến đấu. Bắt những tộc nhân sâm yêu bình thường. Mang về thủ đô nuôi dưỡng. Chỉ cần có thể thuần hóa được những sâm yêu yếu nhược đó. Còn sợ sau này không có căn nguyên sinh mệnh hay sao? Bởi vì nhiệm vụ thay đổi. Lại thêm Thiên Lộc Thân Vương đã mất tín nhiệm đối với Lô Tạp Nhĩ. Nên lần này hắn phái ra 1/5 lực lượng của diệt tuyệt quân đoàn. Thiên Lộc Thân Vương trong Đông Mộc Đế Quốc mặc dù cũng không có được quyền uy lớn như Bình Đẳng Vương ở Trung Thổ Đế Quốc. Nhưng cũng có thể nói là quyền thế ngập trời. Diệt tuyệt quân đoàn này đúng là trực thuộc Hoàng Thất Quản Lũ. Đúng là do hắn trực tiếp chỉ huy. Hắn bí mật phái ra 1.000 người cũng rất khó khiến cho người khác phát hiện. Sức chiến đấu của 1.000 quân nhân diệt tuyệt quân đoàn này đủ để so sánh với 10 quân đoàn bình thường. Phải biết rằng, tài lực mà Đông Mộc Đế Quốc tiêu hao trên người bọn họ cũng đủ để trang bị cho 10 đại quân đoàn 1 vạn người. Trong diệt tuyệt quân đoàn, cấp bậc phân biệt rõ ràng. Những đầu tích long chiều dài 4 thước bình thường đều do những binh lính tinh nhuệ nhất. Được tinh tuyển cẩn thận, cưỡi, tương đương với những trọng trang kỵ binh hạng nặng thông thường. Mỗi người bọn họ phối hợp với tích long tam giai. Hoàn toàn có thể chống lại những ma sư từ tam giai trở xuống. Bộ giáp trụ trên người bọn họ cũng có năng lực kháng cự ma lực nhất định. Hơn nữa có thể thông qua phối hợp chiến thuật tổng thể. Tạo thành một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Chính là cấp bậc diệt tuyệt trọng kỵ binh trong diệt tuyệt quân đoàn. Hơn 100 người cưỡi tọa kỵ là tứ giai đại địa tích long. Toàn bộ đều là ma sư. Ít nhất phải là tam giai ma sư trở lên. Gia nhập diệt tuyệt quân đoàn mới có thể có tư cách cưỡi tọa kỵ đại địa tích long. Mỗi người bọn họ cũng có thể thống lĩnh 10 tên diệt tuyệt trọng kỵ binh bình thường, được gọi là diệt tuyệt chiến sư. Mà hơn 10 gã cường giả cưỡi lục giai tích long vương đi dẫn đầu kia chính là đội quân chủ lực của diệt tuyệt quân đoàn. Diệt tuyệt chiến tướng, bọn họ đã tiến hành ký kết khế ước với tọa kỵ của mình, đều là những cường giả cấp bậc lục quan thiên sĩ. Mỗi người cũng có thể thống lãnh 10 tên diệt tuyệt chiến sư, cùng với 100 tên diệt tuyệt trọng kỵ binh. Về phần người cưỡi bát giai ngọc bích tích long vương, người mặc ngọc bích chiến giáp, chính là một trong ngũ đại thống lĩnh của diệt tuyệt quân đoàn. Có danh xưng diệt tuyệt chiến thần, là bát quan giáp mộc thiên tôn Trần Long Ngạo. Đội quân 1.000 người này, toàn bộ là do hắn chỉ huy, ngũ đại thống lĩnh diệt tuyệt chiến thần. Mỗi người đều thống soái 1.000 người. Nhiều năm rèn luyện, chinh chiến vô số, khiến cho thực lực bọn họ tuyệt không phải đơn giản như cấp bậc bề ngoài thể hiện như vậy. Liên thủ công kích, phối hợp chiến đấu vô cùng nhuần nhuyễn. Đừng nói là 1.000 người. Cho dù chỉ là 100 người trong số đó, cũng đủ để thoải mái đem toàn bộ 2.000 quân đội của Kim Ưng Thương Hội tiêu diệt sạch. Diệt tuyệt quân đoàn chính là lực lượng nòng cốt nhất của Đông Mộc Đế Quốc. Thực lực của bọn họ gần bằng với đội Đông Đế Quân. Bao gồm 600 ma sư trên lục quan do đích thân Hoàng đế Đông Mộc Đế Quốc nắm giữ. Thiên Lộc Thân Vương lần này phát ra một chi quân đội như vậy. Đủ để thấy được khát vọng muốn chiếm giữ căn nguyên sinh mệnh cùng với hủy diệt sâm yêu bộ tộc của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này... Đại quân di chuyển đúng là do đại quân của Kim Ưng Thương Hội mở đường. Ra tay động thủ toàn bộ đều là người của Kim Ưng Thương Hội. Diệt tuyệt quân đoàn đứng ở phía sau. Ngàn đầu tích long yên tĩnh đứng đó. Ánh mắt lạnh như băng của nó kết hợp với sát khí lạnh lạnh của đám diệt tuyệt trọng kỵ binh. Khiến cho ngay cả người của Kim Ưng Thương Hội cũng không dám tới gần bọn chúng. Lô Tạp Nhĩ đi theo bên cạnh Trần Long Ngạo. Tự nhiên là vô cùng cung kính, mặc dù hắn cũng là cường giả cấp bậc thất quan thiên sư. Nhưng khi đối diện với diệt tuyệt ngũ đại chiến thần, đều có quan hệ huyết mạch với hoàng thất, hắn cũng không dám lỗ mãng. Phải biết rằng, bản thân Trần Long Ngạo có tước vị là bá tước, nếu không phải Thiên Lộc Thân Vương có quan hệ vô cùng thân thiết với hắn. Như vậy muốn bí mật biệt phái ra một chi diệt tuyệt quân đoàn để làm chuyện riêng cũng căn bản là không có khả năng. Thu hồi mũ giáp trên đầu, ngồi ngay ngắn trên lưng ngọc bích tích Long Vương, Trần Long Ngạo lộ ra dáng vẻ vốn có của hắn. Người này nhìn qua bất quá khoảng chừng 40 tuổi, tướng mạo kiên nghị, khuôn mặt góc cạnh, nhưng trên thực tế, tuổi thật của hắn đã trên 60. Trên mặt toát ra thần sắc thiếu kiên nhẫn. Đối với cảnh huyết nhục bay tứ tung chung quanh, hắn căn bản là không có một chút phản ứng gì. Quay đầu nhìn về phía Lô Tạp Nhĩ, lạnh lùng nói, đây là Xâm Yêu bộ tộc, kẻ khiến cho các ngươi phải thảm bại trở về đó sao? Một chủng tộc yếu nhược ngay cả người bình thường cũng mạnh hơn này, mà cũng cần diệt tuyệt quân đoàn chúng ta ra tay sao? Từ sau khi tiến vào sinh mệnh chi xâm, có ít nhất hơn 1.000 tên Xâm Yêu đã bị tàn sát. Đội quân 3.000 người của Kim Ưng Thương Hội ngạo nghễ tiến vào, căn bản là không hề gặp phải chút kháng cự nào cả. Thần sắc Lô Tạp Nhĩ có chút xấu hổ, nói, nếu chỉ có Xâm Yêu thôi, đương nhiên không tính là cái gì. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có số lượng nhiều một chút mà thôi. Cho dù là đám Xâm Yêu chiến sĩ có được chút ma lực, cũng không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Chỉ là, lần trước chúng ta gặp phải hai người, một nam một nữ, người nữ thủy chung cũng không có ra tay. Người động thủ là gã nam nhân kia. Ma kỹ của người này cực kỳ đáng sợ. Tuy rằng ma lực nhìn qua cũng chỉ có lục quan mà thôi, nhưng khi hắn công kích, lại khiến cho ta sinh ra thuộc tính áp chế mãnh liệt. Ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn lại ra tay cực kỳ mạnh mẽ, bá đạo, không thể cản nổi. Nếu không phải nhờ vào ma kỹ quyển trục, chỉ sợ ta đã... Ngài nhìn cái đuôi của kinh mộc ma long này xem, chính là bị hắn một chưởng đánh nát. Nghe Lô Tạp Nhĩ nói như vậy, Trần Long Ngạo có vài phần cảm thấy hứng thú. Gã lục quan ma sư kia là thuộc tính gì? Lô Tạp Nhĩ nói, thuộc tính của hắn ta cũng không nhìn rõ lắm, chắc là hỏa hệ ma sư. Lúc mới bắt đầu, trên người hắn bộc phát ra lực công kích cực kỳ khủng bố. Hỏa diễm trên người hắn giống như là cực hạn dương hỏa mà chỉ có trên người chí tôn cường giả mới có được. Nhưng mà về sau, khi hắn thi triển ra một cái kỹ năng, ta lại cảm thấy có chút không đúng. Giống như là bên trong cực hạn dương hỏa còn ẩn chứa vài phần hỏa diễm màu đen lạnh như băng vậy. Chính là bởi vì không phán đoán ra được thực lực đối phương, nên ma sư bên ta mới bị tổn thương nặng nề. Ta mới lập tức hạ lệnh rút lui. Sao? Trần Long Ngạo khẽ suy tư một chút. Người khẳng định là cực hạn dương hỏa à? Lô Tạp Nhĩ gật gật đầu, nói, khẳng định là như vậy. Nếu không phải là cực hạn ma lực, với thực lực lục quan của hắn, làm thế nào có thể khiến cho ta sinh ra thuộc tính áp chế cơ chứ? Khóe miệng mang theo một tia mỉm cười lạnh như băng, Trần Long Ngạo chậm rãi gật gật đầu. Như vậy xem ra cũng có chút thú vị đó. Nghe nói, Thiên Can Học Viện từng xuất hiện một gã thiên hạ kỳ tài, âm dương song hỏa ma sư, từng gia nhập thánh tà chiến trường. Căn cứ vào tin tức mà chúng ta nhận được, kẻ này ở trên thánh tà chiến trường phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Thực lực kinh người, hỏa hệ ma lực của hắn, rất có thể là cực hạn song hỏa. Gã thanh niên mà ngươi gặp phải, rất có thể là người này. Bất quá, 4 năm trước khi tham gia thánh tà chi chiến, hắn còn chưa đến 50 cấp. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian 4 năm, không ngờ đã có thể đột phá được bình cảnh lục quan rồi sao? Trong lòng Lô Tạp Nhĩ cả kinh, ngài biết rõ người này. Thần sắc Trần Long Ngạo thoáng ngưng trọng vài phần. Đúng, bản thân tiểu tử này cũng không có gì đáng sợ. Cho dù thuộc tính bản thân hắn có cường đại đến thế nào, chung quy cũng chỉ mới lục quan mà thôi. Nhưng mà thế lực sau lưng hắn lại vô cùng đáng sợ. Sư tổ của hắn chính là đương kim đệ nhất thiên hạ, thắng Quan Miện Hạ Âm Chiêu Dương. Chọc giận đến hắn, e rằng ngay cả thân vương điện hạ cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Lô Tạp Nhĩ sửng sốt một chút. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Trần Long Ngạo tức giận nói. Thân vương điện hạ cũng thật là. Sáng nay lúc xuất quân cũng không nói rõ ràng tình huống với ta. Lô Tạp Nhĩ, người nhớ kỹ đây. Nếu lần này chúng ta lại gặp gã tiểu tử này, người dẫn theo đám thủ hạ lục quan của ngươi cũng không nên động thủ. Trước khi ta giết chết hắn, tuyệt đối không được để cho hắn trốn thoát. Chuyện giết hắn, cứ để cho ta. Trong mắt Lô Tạp Nhĩ toát ra một tia hàn quang, thanh âm lạnh lùng, ý của ngài là, giết người diệt khẩu, cách chương.